Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 62, ma đầu. Cuối cùng một trận quỷ thị, ta cùng Thừa Tâm ca đều cảm thấy không có tham gia cần thiết. Chúng ta sợ cuối cùng một trận thần bí khó lường quỷ thị yêu cầu lại vừa là một cái thiên giới. Đến thời điểm cho dù có vị trí cũng không tham gia được. Chủ này làm quỷ thị hai cái tổ chức tử đòi tiền tánh tình là rất không khiến người ta yên tâm. Cho nên, có thể tiết kiệm một là một cái đi. Tuy nói là phải tiết kiệm, nhưng là ở ăn phương diện chúng ta quả thật gánh không được rồi. Kia 50 đồng tiền ăn không đủ no hộp cơm. Ăn nhiều mấy lần còn không bằng làm một 500 đồng tiền 4 món ăn 1 món canh quản ăn no đâu rồi. Chiều nay ta có một trận đại chiến. Vậy ăn được há có thể bạc đãi chính mình. Sư phụ một mực giáo dục ta. Ăn no mới có khí lực làm việc. Ngày này tới quỷ thị ở thật là hưu nhàn một ngày. Không có việc gì. Còn có thể ăn cho ngon. Ngủ cho ngon. Nhưng vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi. Một ngày chói mắt liền quá. Rất nhanh thì là ngày thứ hai xế chiều. Ta cùng Phùng Vệ ước định đánh một trận thời gian. Dựa theo quy củ, ta giống như Phùng Vệ phải đi viết một cái tương tự với sinh tử đồng ý thư xin thư. Để cho an toàn, phần này xin thư ta viết hết sức cặn kẽ. Bao gồm Phùng Vệ chỉ có thể dùng một chiêu. Mà ta không hạn chế. Không thể nguy hiểm tính mạng của ta cái gì cũng viết rõ rõ ràng ràng. Kia Phùng Vệ chẳng qua là tùy ý liếc mắt một cái. Liền rồng bay phượng múa ký vào hắn đại danh. Khấu lên tay hắn ấn. Nhìn hắn dáng vẻ, hắn là lòng tin 10 phần. Căn bản không ở chỗ những thứ này tế chi mạt tiết. Phùng Vệ chữ ký khấu giấu tay sau này. Ta cũng đi theo chữ ký khấu lên giấu tay. Tiếp theo chính là minh ám hai cái tổ chức chuyện. Chúng ta chỉ cần chờ đợi đấu pháp bắt đầu. Một giờ sau này, toàn bộ công tác chuẩn bị cũng làm không sai biệt lắm. Đấu pháp cũng liền chính thức bắt đầu. Ta tới đến cái gọi là đấu pháp tràng. Vẫn là lần trước cái kia đất trống. Nhưng là vây xem đám người so với lần trước còn nhiều một chút. Dù sao cũng là quỷ thị ngày cuối cùng. Rất nhiều người đã hoàn thành hoặc là buông tha mình muốn làm việc nhi. Theo quy củ nhất định phải chờ đến quỷ thị kết thúc mới có thể đi ra ngoài. Dĩ nhiên cũng liền vui vẻ nhìn náo nhiệt này. Ta thầm nghĩ, minh ám tổ chức có muốn hay không phân ta một ít vé vào cửa. Đánh cược bàn tiền huê hồng cái gì a? Nếu không phải ta chuyện này tinh, bọn họ tuyệt đối không như vậy một khoản ngoài ý muốn thu nhập. Đấu pháp tràng khối này đất trống rất lớn. Phùng Vệ đứng ở đại khái cách ta 100 mét xa địa phương. Vẫn là một thân hắc bào. Chắp hai tay sau lưng một bộ cao nhân phong độ. Cho đến một người quần áo đen tuyên bố đấu pháp bắt đầu. Hắn vẫn không có ra tay trước. Dù sao hắn ra mặt dù dày. Cũng không thể dày đến loại trình độ này. Đối với một tên tiểu bối ra tay trước. Nhưng ta không quản được nhiều như vậy. Lần này ta xác định là phải dùng trung mao thuật. Mà trung mao thuật thi thuật thời gian khá lâu. Hơn nữa trước lúc này, ta còn muốn sử dụng một cái bí thuật. Người giữ người cao nhân phong độ. Mà ta sau một khắc liền nhắm mắt lại. Bóp một cái đặc thù thủ quyết. Đây là chúng ta lão Lý nhất mạch. Thi thuật đặc biệt ngắn một cái bí thuật. Có thể trong nháy mắt thiêu đốt linh hồn ngươi lực cùng công lực. Cho ngươi thi triển thuật pháp uy lực đặc biệt lớn. Nhưng ta đã từng nói chỉ cần là bí thuật liền có nhất định giá. Thì triển thuật này pháp sau khi ta linh hồn sẽ ở trong vòng 10 ngày bên trong cũng lâm vào một loại trạng thái suy yếu. Cái này liền giải thích là ở trong vòng 10 ngày ta sẽ từ một người đạo sĩ thay đổi là một người bình thường. Lại cũng không thi triển được bất kỳ thuật pháp. Mà càng đáng sợ hơn là thuật này pháp một khi thi triển liền không có đường quay về. Ở ngươi không kết thúc thuật pháp trước, nó sẽ một mực thiêu đốt linh hồn ngươi lực cùng công lực. Linh hồn lực cùng công lực không có, ngươi liền cần hiến tế thọ nguyên loại đồ. Trận chiến này, ta chỉ có thể thắng, không thể thua. Cho nên, loại này tràn đầy tệ đoan bí thuật ta không thể không vận dụng. Ở Phùng Vệ bên kia, nhìn thấy ta xuất thủ, hắn rốt cuộc cũng xuất thủ. Hắn nói qua chỉ dùng một chiêu. cho nên ta căn bản cũng không hy vọng nào hắn một chiêu này có thể có nhiều nhân từ. Huống chi người trong tà đạo chiêu số, người có thể hy vọng nào sẽ để lối thoát sao? Ta đầy cái bí thuật là thuộc về thi thuật thời gian đặc biệt ngắn. Chú ngữ cũng đặc biệt ngắn. Chẳng qua là ở ngắn ngủi nửa phút bên trong, ta bí thuật liền đã hoàn thành. Ở ta mở mắt trong nháy mắt, ta cảm giác cả người giống như bị ném vào sắp vỡ đàn một dạng không tiếng động, nổ ầm một tiếng. Sau đó cái loại này thuộc về linh hồn sôi sùng sục kỳ lạ cảm giác thoáng cái trải rộng ở ta toàn thân. Khi ta lúc ngẩng đầu, ta mặt xuất hiện một loại kỳ dị đỏ ửng, tựa như cùng uống rượu lên mặt. Vào lúc này, ta cảm giác mình tinh khí thần trước đó chưa từng có cường đại. Nếu như nói lúc trước trung mao thuật, ta có thể phát huy ra sư tổ một thành thực lực. Đang thi triển bí thuật sau này, ta có nắm chắc có thể phát huy sư tổ ba thành thực lực. Mà đang thi triển trung mao thuật lúc trước, ta nhìn một cái phùng vệ bên kia tình huống. Hắn đã ra chiêu, tại người bình thường xem ra, hắn chính là phá vỡ tay phải ngón tay cái. Sau đó đưa tay ra mặt đầy thống khổ đứng ở nơi đó. Nhưng ta ở đấu pháp thiên nhãn mở dưới tình huống này, nhìn thấy liền hoàn toàn không phải là chuyện như vậy. Tại thiên nhãn hạ, ta nhìn thấy ở tay phải của phùng vệ thượng rõ ràng quấn vòng quanh một cái xà hình ma đầu. Ở gặm nhấm phùng vệ linh hồn lực cùng huyết khí. Này phùng vệ quả nhiên âm độc. Hắn nói chỉ ra một chiêu. Hơn nữa cuộc chiến đấu này ta điều kiện thắng lợi đó là có thể thương tổn đến hắn là được. Quả nhiên hắn căn bản cũng không phải là cái gì đại độ phóng khoáng. Hắn dùng ma đầu loại vật này. Ta không diệt ma đầu, ta căn bản là không gây thương tổn được hắn. Là, ma đầu sẽ không đả thương cùng tính mạng của ta. Nhưng ma đầu có thể sống sinh đem ta biến thành người điên hoặc là ngu si. Đây là một loại so với ác quỷ còn đáng sợ hơn đồ vật. Cái gì gọi là ma đầu? Đây là chính đạo đạo sĩ tuyệt đối sẽ không chăn nuôi đồ vật. Bởi vì lực cắn trả kinh người. Sử dụng giá cũng lớn vô cùng. Hoặc là cần phải chiếm đoạt linh hồn ngươi lực. Hoặc là cần phải chiếm đoạt ngươi tinh huyết. Sâu hơn người là phải chiếm đoạt ngươi sinh mệnh lực vào ngày thường trong. Người cũng không thể buông lỏng. Muốn thời thời khắc khắc dùng ngươi huyết khí cấp dưỡng. Ma đầu chủng loại thiên kỳ bách quái. Tạo thành cũng có bất đồng riêng. Tối tình hình chung, chính là lấy được đủ loại tràn đầy tâm tình tiêu cực không lành lặn linh thể. Lẫn nhau chiếm đoạt ma thành. Thuần túy ma đầu rất ít. Rất nhiều ma đầu liền là một loại tâm tình tiêu cực tập trung thể. Hơn nữa đầy ắp nhất là dơ bẩn âm khí. Thử nghĩ vật như vậy đối với nhân ảnh hưởng là bao lớn. Loại vật này là hại người, âm nhân, thậm chí vô thanh vô tức giết chết nhân tốt nhất trợ lực. Chỉ có chân chính tiểu quỷ có thể vượt qua nó. Nhưng chân chính tiểu quỷ giá quá lớn. Trung gian có một đạo bí thuật, chính là phùng vệ loại này công lực người đến thi triển. Cũng không có thể thành công, cho nên tiểu quỷ là cực kỳ thưa thớt. Muốn là hôm nay phùng vệ thả ra không phải là một cái ma đầu, mà là một tên tiểu quỷ. Ta đây không thể thiếu muốn tế thượng thọ nguyên rồi. Chẳng qua là nhìn như vậy liếc mắt, ta liền nhắm hai mắt lại. Cách đối phó đã hiện lên đáy lòng. Dù sao ma đầu cúng tế lại yêu cầu một chút thời gian. Ta không thể nghĩ rằng phùng vệ ma đầu là loại nào ma đầu. Nhưng tuyệt đối không phải cái loại này uy lực rất nhỏ. Chẳng qua là dây dưa tới ngươi cho ngươi xui xẻo một đoạn thời gian cái này chủng ma đầu. Lợi hại ma đầu, có thể trong nháy mắt sẽ để cho ngươi tâm linh. Đại não bị tâm tình tiêu cực tràn đầy. Sau đó lâm vào điên cuồng. Nhưng mà này còn không tính là. Nó sẽ còn nhân cơ hội chiếm đoạt linh hồn ngươi lực. Sinh mệnh lực mọi việc như thế. Đó chính là đẳng cấp cao nhất ma đầu rồi. Nhưng phùng vệ cái này xà hình ma đầu chúa linh hẳn là động vật linh thể. Xa xa còn không đạt tới cao cấp nhất ma đầu. Phùng vệ vẫn còn ở lấy thân tự ma. Đây đúng là đối phó ta chắc chắn nhất một chiêu. Mà giờ phút này ta từ tùy thân trong túi đeo lưng móc ra một tấm màu xanh da trời phá tà phù đặt ở ngực. Ma đầu nói cho cùng chẳng qua là một cổ tà khí tập hợp. Dùng phá tà phù đương nhiên là có hiệu quả. Chỉ bất quá. Phùng vệ xem ta động tác, một nụ cười lạnh lùng treo ở trên mặt, phảng phất ta dùng phá tà phù tới bảo vệ mình. Đối phó ma đầu chỉ là một trò cười. Hắn nơi nào biết, ta chỉ là muốn kéo dài thời gian thôi. Sau một khắc, ta không bao giờ nữa quản Phùng Vệ hết thảy hành động. Một lần nữa nhắm mắt lại, lâm vào độ sâu tồn nghĩ. Bắt đầu thi triển trung mao thuật. Vô luận như thế nào trong lúc này mao thuật thi thuật thời gian là rất dài. Thuật thành ta mới có thắng được nắm chặt. Hết thảy đều hết sức thuận lợi. Mơ hồ, ta lại cảm ứng được vẻ này quen thuộc lực lượng. Lần này ta thiêu đốt linh hồn lực cùng công lực. Chúng liền mau thuật thi thuật thời gian cũng trở nên đoạn chút. Chỉ mong lần này ở ta linh hồn lực dưới sự ủng hộ. Có thể vượt xa bình thường phát huy ra sư tổ thực lực. Ở tồn nghĩ trong thế giới, hết thảy đều là tuyệt đối an tĩnh. Nhưng ở bên tai ta rõ ràng nghe thấy đám người chung đã vang lên rung trời tiếng ồn ào cùng hít hà. Ta không cách nào đi nghiêng nghe bọn hắn rốt cuộc ở ồn ào cái gì đó. Nhưng ta có thể cảm giác được ta chung quanh thoáng cái âm lãnh. Cùng lúc đó, một cái quái dị khác cô cô cô thanh âm bắt đầu ở trong sân vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.